Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nói cái gì hảo hảo nói. Lâm biểu đệ suốt đêm dọn đi làm cái gì? Vương Hy Phượng tối hôm qua nằm mơ đã phát một bút tiểu tài. Buổi sáng lên tâm tình thực hảo. Kết quả nghe nói Lâm Hoài Ngọc bọn họ suốt đêm dọn đi rồi. Hảo tâm tình tức khắc không còn sót lại chút gì. Nhị nãi nãi, này cũng không thể trách ta ra thiếu ra suốt đêm dọn đi. Trương ma ma nghiêm túc một khuôn mặt nói. Ngày thường, lão gia nhà ta cùng thiếu gia đều luyến tiếc nói tiểu thư nhà ta một câu lời nói nặng. Chính là, tối hôm qua tiểu thư đi cấp lão thái thái thỉnh an. Đầu tiên là bị bảo nhị gia vô lễ trước đây. Tiếp theo lại bị bảo nhị gia dọa đến. Cuối cùng còn bị lão thái thái trách cứ. Lớn như vậy ủy khuất. Chúng ta tiểu thư từ sinh ra tới nay. Trước nay đều không có chịu quá. Vương Hy Phượng nghe Trương ma ma nói. Ở trong lòng đem giả bảo ngọc hung hăng mà mắng một đốn. Nhị nãi nãi. Ngài nói bảo nhị gia đưa phấn mặt cho ta tiểu thư. Đúng không? Trương ma ma tưởng tượng đến tối hôm qua phát sinh sự tình. Liền một bụng lửa giận. Chẳng sợ bảo nhị gia là tiểu thư nhà ta biểu huynh. Cũng không thể như vậy tùy ý mà đưa phấn mặt đi. Vương Hy Phượng thần sắc xấu hổ. Cười gượng hai tiếng. Bảo Ngọc ngày thường thích làm phấn mặt đưa cho Thăm Xuân các nàng cùng bọn nha hoàn. Hắn cũng là đem Lâm biểu muội coi như muội muội đối đãi. Cho nên mới sẽ đưa phấn mặt. Lời này nói được Vương Hy Phượng chính mình đều cảm thấy chột dạ. Tiểu thư nhà ta cũng không phải bảo nhị gia thân muội muội, là biểu muội, bảo nhị gia lý nên tị hiềm. Chẳng lẽ nhị nãi nãi ngài cảm thấy bảo nhị gia làm đối? Đương nhiên không đúng, bất quá bảo Ngọc hắn tuổi tác tiểu, không có tưởng như vậy nhiều. Vương Hy Phượng nói còn không có nói xong, đã bị Trương ma ma đánh gãy. Bảo nhị gia cùng nhà ta thiếu niên cùng tuổi, nơi nào tuổi còn nhỏ. Giả bảo Ngọc lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, còn tuổi còn nhỏ, thiếu gia nhà ta là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa nữ tử đồ vật. Lại nói, đưa phấn mặt chính là một kiện thực thân mật sự tình. Đây là tùy tiện có thể đưa sao? Lời này nói được luôn luôn giỏi ăn nói Vương Hy Phượng nghẹn họng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Phía trước, bảo nhị gia đưa quá một lần phấn mặt cho ta gia tiểu thư. Lão nô lúc ấy liền nói đưa phấn mặt không thích hợp. Làm bảo nhị gia không cần lại đưa. Bảo nhị gia lúc ấy còn mắng lão nô vàng thau lẫn lộn. Trương ma ma trầm khuôn mặt. Ngữ khí tràn ngập lửa giận. Tối hôm qua, hắn đưa phấn mặt cho ta gia tiểu thư. Tiểu thư nhà ta không nghĩ muốn. Hắn lập tức liền đem phấn mặt tạp. Sợ tới mức tiểu thư nhà ta đều khóc. Lão thái thái không trách tội bảo nhị gia. Lại trách tội tiểu thư nhà ta không thu bảo nhị gia làm phấn mặt. Này, nói tới đây, Trương ma ma im miệng, không có nói thêm gì nữa. Là bảo Ngọc không đúng, nhưng là Lâm biểu đệ không cần thiết suốt đêm dọn đi thôi. Này làm cho đại gia nhiều xấu hổ a. Vương Hy Phượng lại lần nữa ở trong lòng đem giả bảo Ngọc mắng một hồi. Sáng tinh mơ mà khiến cho nàng xử lý như vậy khó giải quyết sự tình. Thật là, một khắc đều không thể làm nàng an bình. Nhị nãi nãi, tiểu thư nhà ta thân mình không tốt. Không cấm dọa, Trương ma ma trong lòng rất là lo lắng tiểu đại ngọc. Tiểu thư nhà ta lá gan rất nhỏ. Hơi chút chịu điểm kinh hách liền sẽ sinh bệnh. Tối hôm qua bị bảo nhị ra dọa khóc. Chỉ sợ hiện tại, Trương ma ma, chuyện này là bảo Ngọc không đúng. Ta sẽ cùng lão tổ tông nói. Làm bảo Ngọc cấp Lâm biểu muội xin lỗi, nhưng là Lâm biểu đệ mang theo Lâm biểu muội suốt đêm dọn đi. Này có phải hay không không quá thích hợp? Vương Hy Phượng cảm thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ không cần thiết suốt đêm dọn đi. Lâm biểu đệ bọn họ này một dọn đi, người ngoài còn tưởng rằng chúng ta đối Lâm biểu đệ bọn họ không tốt. Nhị nãi nãi, lão gia nhà ta nói. Nếu thiếu gia cùng tiểu thư ở Vinh Quốc Phủ đã chịu một chút ủy khuất, hoặc là trụ không vui, vậy dọn đi Diệp đại nhân trong nhà trụ. Trương ma ma lạnh mặt nói, tối hôm qua tiểu thư nhà chúng ta bị như vậy đại ủy khuất, thiếu gia nhà ta lại không hảo tìm Bảo Nhị gia lấy lại công đạo. Rốt cuộc lão thái thái sủng Bảo Nhị gia. Ta đây ra thiếu gia chỉ có thể mang tiểu thư dọn đi Diệp đại nhân trong nhà trụ. Vương Hy Phượng ở trong lòng thật sâu bất đắc dĩ mà thở dài. Lâm biểu đệ này một dọn đi là ở bất mãn lão tổ tông a, này. Vốn dĩ một chuyện nhỏ, hiện tại biến thành đại sự tình. Lão thái thái sủng Bảo Nhị gia, mặc kệ Bảo Nhị gia làm ra cái dạng gì không quy củ sự tình, lão thái thái đều sẽ không cảm thấy Bảo Nhị gia sai. Thiếu gia nhà ta cùng tiểu thư ngày đầu tiên tới cửa thời điểm, Bảo Nhị gia liền cho thiếu gia nhà ta cùng tiểu thư khó coi. Lão thái thái thiên vị Bảo Nhị gia, cảm thấy thiếu gia nhà ta chuyện bé xé ra to. Trương ma ma tự nhiên có thể từ Vương Hy Phượng nói nghe ra tới nàng cảm thấy Lâm Hoài Ngọc ở chuyện bé xé ra to. Chấm, tối hôm qua sự tình, không chỉ có làm tiểu thư nhà ta bị ủy khuất, còn kém điểm hỏng rồi tiểu thư nhà ta thanh danh. Thiếu gia nhà ta cũng không cảm thấy đây là một chuyện nhỏ. Vì tiểu thư nhà ta thanh danh cùng thân mình suy nghĩ, thiếu gia nhà ta quyết định suốt đêm dọn ra Vinh Quốc Phủ là đúng. Này. Ai, Trương ma ma nói đến cũng đúng. Ở lão thái thái trong lòng, tiểu thư nhà ta không có Bảo Nhị gia quan trọng. Nhưng là ở thiếu gia nhà ta trong lòng, tiểu thư nhà ta là phi thường quan trọng. Thiếu gia nhà ta là không thể gặp tiểu thư nhà ta chịu một đinh điểm ủy khuất. Trương ma ma nói, lão nô đợi lát nữa sẽ cùng nhị nãi nãi ngài cùng đi thấy lão thái thái. Lão nô sẽ cùng lão thái thái nói rõ ràng. Nhị nãi nãi ngài không cần cảm thấy khó làm. Hành đi, chúng ta cùng đi. Vương Hy Phượng nghĩ nghĩ nói. Lão thái thái lúc này hẳn là ở dùng đồ ăn sáng. Chúng ta đợi lát nữa qua đi. Là, nhị nãi nãi. Lão nô trước không quấy rầy ngài dùng đồ ăn sáng. Lão nô về trước cẩm họa đường. Trương ma ma, người dùng quá đồ ăn sáng sao? Vô dụng quá liền ở ta nơi này ăn đi. Tạ nhị nãi nãi, lão nô đã dùng quá đồ ăn sáng. Trương ma ma ngữ khí cung kính mà nói. Nhị nãi nãi, lão nô cáo lui trước. Ta đợi lát nữa đi cẩm họa đường kêu ngươi. Đúng vậy, chờ Trương ma ma rời đi sau. Vương Hy Phượng lập tức nhíu mày. Sụ mặt nói, sáng tinh mơ, cái này kêu sự tình gì? Bình Nhi đứng ở một bên nói. Chuyện này là Bảo Ngọc sai. Cái này Bảo Ngọc, ai không đi trêu chọc, cố tình đi trêu chọc Lâm biểu muội. Vương Hy Phượng sắc mặt rất khó xem. Lâm biểu muội cũng không phải là trong phủ nha đầu, sẽ cùng hắn hồ nháo. Lâm thiếu gia ngày thường cực kỳ yêu thương Lâm tiểu thư. Bảo Ngọc tối hôm qua như vậy đối Lâm tiểu thư, Lâm thiếu gia sinh khí cũng thực bình thường. Bình Nhi ngày thường vội, cùng Bảo Ngọc tiếp xúc thời gian cũng không nhiều. Nhưng là Bảo Ngọc cùng trong phủ nha đầu những cái đó sự tình, nàng vẫn là biết đến. Trước kia cảm thấy Bảo Ngọc cùng bọn nha đầu hồ nháo cũng không có gì. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Nhưng là, từ nhìn thấy Lâm thiếu gia sau, nàng mới phát hiện Bảo Ngọc ngày thường những cái đó hành vi quá mức làm bậy. Ai, Lâm biểu đệ bọn họ suốt đêm dọn đi, chính là tự cấp lão thái thái khó coi. Vương Hy Phượng hiện tại cảm thấy phi thường đau đầu, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nãi nãi, lão thái thái tại đây chuyện làm không đúng, như thế nào có thể trách tội Lâm tiểu thư không thu Bảo Ngọc làm phấn mặt. Bình Nhi nói, lão thái thái luôn luôn sủng nịch Bảo Ngọc, ngay cả nhị lão ra mặt mũi đều không cho, huống chi Lâm biểu muội. Vương Hy Phượng nhíu mày suy tư hạ nói. Việc này không phải ta có thể quản được. Đợi lát nữa liền ăn ngay nói thật đi. Việc này vốn dĩ liền cùng ngài không quan hệ. Ngài tưởng quản cũng quản không được. Bình Nhi khuyên nhủ. Người là lão thái thái cùng Bảo Nhị ra khí đi. Khiến cho lão thái thái chính mình nghĩ cách đi. Lão thái thái đến lúc đó còn không phải làm ta đi đem Lâm biểu muội bọn họ thỉnh về tới. Vương Hy Phượng xoa xoa huyệt thái dương nói. Ngươi đi đem chuyện này nói cho Liễn Nhị gia, làm hắn đi tìm nhị lão gia. Nàng thân là cháu dâu, không thể nói lão thái thái cái gì. Như vậy chỉ có thể làm thân là nhi tử nhị lão gia đi nói. Hành, Ta đây liền đi tìm nhị gia nói chuyện này. Giả Liễn nghe xong Bình Nhi nói chuyện này sau, lập tức đem Giả Bảo Ngọc mắng một đốn. Vội vội vàng vàng mà rửa mặt hảo sau, liền đồ ăn sáng đều không rảnh lo ăn. Liền đi tìm Giả Chính. Giả Chính mới từ Triệu Di Nương nơi đó dùng xong đồ ăn sáng, trở lại chính mình sân. Nghe xong Giả Liễn nói, tức giận đến cầm trong tay chung trà đều cấp tạp. Xúc sinh. Giả Liễn hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau vài bước. Nhị thúc, ta xem Hoài Ca Nhi lần này là thật sự sinh khí. Bằng không cũng sẽ không suốt đêm dọn đi. Giả Chính tức giận đến sắc mặt xanh mét. Người đợi lát nữa đi Diệp Phủ nhìn xem. Hảo, đợi lát nữa ta liền đi Diệp Phủ nhìn xem Hoài Ca Nhi bọn họ. Người khuyên nhủ Hoài Ca Nhi, làm cho bọn họ đêm nay dọn về tới. Giả Liễn nói. Nhị thúc, lần này Hoài Ca Nhi bọn họ chỉ sợ sẽ không dễ dàng dọn về tới. Thật sự không được, ta tự mình đi Diệp Phủ khuyên bọn họ trở về. Giả Chính cảm thấy là tuyệt không có thể làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở tại Diệp Phủ. Lão Tổ Tông bên kia, ta đợi lát nữa tự mình đi nói. Có Giả Chính những lời này, Giả Liễn trong lòng liền yên tâm. Người hiện tại liền đi Diệp Phủ. Hảo. Ta đây hiện tại liền qua đi. Giả Liễn rời đi Giả Chính sân. Đi Vương Hy Phượng nhà ở. Vương Hy Phượng vội hỏi nói. Nhị lão gia nói như thế nào? Nhị thúc nói lão thái thái bên kia. Hắn tự mình nói. Còn làm ta hiện tại liền đi Diệp Phủ nhìn xem. Khuyên Hoài Ca Nhi bọn họ dọn về tới. Giả Liễn đối Bình Nhi phân phó nói. Chạy nhanh lộng điểm đồ ăn sáng cho ta. Ăn xong ta liền đi Diệp Phủ. Là, nhị gia, vậy không cần ta mở miệng a. Vương Hy Phượng ở trong lòng thở phào một hơi. Việc này ngươi tưởng quản đều quản không được. Bình Nhi bưng tới một ít thức ăn. Hầu hạ Giả Liễn dùng đồ ăn sáng. Giả Liễn dùng xong đồ ăn sáng, liền vội vội vàng vàng mà đi trước Diệp Phủ. Lúc này, Giả Chính đi Giả Mẫu nhà ở. Vương Phu Nhân mới vừa hầu hạ hảo Giả Mẫu dùng xong đồ ăn sáng. Giả Chính trước cấp Giả Mẫu thỉnh an, theo sau liền cùng Giả Mẫu nói Lâm Hoài Ngọc bọn họ suốt đêm dọn đi một chuyện. Giả Mẫu đang ở uống trà, nghe được hắn lời này sau, vội vàng buông trong tay chung trà. Thần sắc bất mãn lại nghi hoặc hỏi, Hoài Ca Nhi bọn họ vì cái gì sẽ suốt đêm dọn đi? Còn không phải Bảo Ngọc cái kia xúc sinh tức giận đến. Giả Mẫu nghe được Giả Chính mắng Giả Bảo Ngọc, lập tức liền không cao hứng, sụ mặt quở mắng, ngươi mắng ai xúc sinh đâu? Bảo Ngọc là xúc sinh, ngươi là cái gì? Ta lại là cái gì? Mẫu thân, đều lúc này, ngài còn che chở hắn. Giả Chính có đôi khi thật không rõ, luôn luôn cơ trì mẫu thân vì cái gì luôn là ở Bảo Ngọc trên người phạm hồ đồ. Nếu tối hôm qua không phải hắn đối Đại Ngọc làm ra thất lễ sự tình tới, Hoài Ca Nhi sẽ suốt đêm mang theo Đại Ngọc dọn ra đi sao? Giả Mẫu không thể gặp có người nói nàng bảo bối tôn tử nửa câu không phải. Cho dù là nàng nhi tử cũng không được. Bảo Ngọc cũng là hảo tâm, muốn đưa Đại Ngọc một hộp phấn mặt. Giả Mẫu lúc này trong lòng đối Lâm Hoài Ngọc rất bất mãn. Bảo Ngọc cũng không có làm ra cái gì quá mức sự tình tới. Mẫu thân, có cái nào đứng đắn nam tử sẽ tùy ý đưa nữ tử phấn mặt? Bảo Ngọc là đem Đại Ngọc coi như thân muội muội xem mới đưa. Phía trước hắn không cũng tặng phấn mặt cấp Tham Xuân sao? Giả Mẫu vẻ mặt bất mãn mà nói. Hoài Ca Nhi quá mức chuyện bé xé ra to. Chấm, Đại Ngọc cùng Tham Xuân như thế nào giống nhau? Giả Chính vẫn luôn ở khống chế chính mình ngữ khí. Đại Ngọc cùng Bảo Ngọc là biểu huynh muội, không phải thân huynh muội, biểu huynh muội chi gian muốn tị hiềm. Bảo Ngọc đưa phấn mặt cấp Đại Ngọc chính là không đúng. Còn không phải là một hộp phấn mặt sao? Cần thiết như vậy đại kinh tiểu quái sao? Giả Mẫu thần sắc không vui mà nói. Ta xem Hoài Ca Nhi là cố ý cho ta khó coi. Hắn muốn dọn ra đi trụ liền dọn ra đi làm đi. Chúng ta Vinh Quốc phủ dung không dưới hắn này tôn đại Phật. Giả Mẫu lời này nói được Giả Chính trong lòng lửa giận thẳng tắp tiêu thăng. Mẫu thân, ngài đây là nói cái gì? Giả Chính không thể tin được giả mẫu thế nhưng nói ra lời này tới. Ngài luôn luôn anh minh. Như thế nào lúc này phạm hồ đồ đâu? Giả mẫu nghe được lời này. Vẻ mặt tức giận. Người nói ta phạm hồ đồ. Mẫu thân. Giả Chính đứng dậy. Hướng giả mẫu hành lễ. Nhi tử kế tiếp nói sẽ thực bất hiếu. Nhưng là không thể không nói. Giả mẫu vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói. Ta không muốn nghe. Mẫu thân, ngài không muốn nghe, nhi tử vẫn là muốn nói. Giả Chính ngữ khí nghiêm túc mà nói. Ngài luôn luôn anh minh, cho tới nay cũng coi trọng quy củ lễ nghi. Ngài trong lòng rõ ràng Bảo Ngọc đưa phấn mặt cấp Đại Ngọc là một kiện mất quy củ sự tình. Ngài không trách tội Bảo Ngọc liền tính, thế nhưng trách tội Đại Ngọc không thu Bảo Ngọc phấn mặt. Ngài cảm thấy ngài làm như vậy, thích hợp sao? Giả mẫu chọn cao mi. Vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi đây là đang trách ta. Nhi tử không dám quái mẫu thân. Nhưng là chuyện này thật là ngài sai rồi. Giả Chính ngày thường đều theo giả mẫu. Cho dù là Bảo Ngọc sự tình. Hắn cũng theo giả mẫu. Tuyệt không sẽ ngỗ nghịch nàng lão nhân ra. Nhưng là chuyện này tuyệt đối không thể lại theo giả mẫu. Bằng không Lâm gia muốn cùng nhà bọn họ đoạn tuyệt lui tới. Giả mẫu không nghĩ tới Giả Chính to gan như vậy. Giận chỉ vào hắn nói. Hảo hảo hảo, ngươi thật là ta hảo nhi tử. Ngày thường, giả mẫu phát hỏa, Giả Chính đã sớm chịu thua thỏa hiệp. Nhưng là hôm nay hắn cũng không có. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Mẫu thân, liền tính ngài trách ta. Ta cũng muốn nói. Bảo Ngọc đưa phấn mặt cấp Đại Ngọc là không đúng. Này không phải biểu huynh nên đối biểu muội làm sự tình. Huống chi biểu huynh muội chi gian càng muốn tị hiềm. Bảo Ngọc đưa phấn mặt cấp Đại Ngọc, chính là ở hư Đại Ngọc thanh danh. Ngài che chở Bảo Ngọc, cho rằng là Đại Ngọc sai, là ngài không đúng, ngài thân là trưởng bối, không nên một mặt mà thiên vị dung túng Bảo Ngọc như vậy người xấu ra thanh danh. Đứng ở một bên Vương phu nhân nghe được Giả Chính lời này, trong lòng phi thường giật mình ngoài ý muốn. Đây là nàng gả cho Giả Chính nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên thấy Giả Chính như vậy đối giả mẫu nói chuyện. Theo sau, nàng nghĩ đến Giả Chính to gan như vậy mà đối giả mẫu nói chuyện là vì Lâm Hoài Ngọc hai anh em. Trong lòng không khỏi mà tới khí. Nếu Giả Chính ở Giả Bảo Ngọc vấn đề thượng, đã sớm cùng giả mẫu nói như vậy, kia nàng đã sớm có thể hảo hảo mà dạy dỗ Bảo Ngọc. Tuyệt không sẽ làm Bảo Ngọc biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi là đang trách ta không có dạy dỗ hảo Bảo Ngọc. Uyên Ương thấy giả mẫu tức giận đến không nhẹ. Vội vàng nói. Nhị lão gia, ngài không cần nói nữa. Nàng lo lắng nhị lão gia nói thêm gì nữa. Giả mẫu sẽ khí ra cái tốt xấu tới. Làm hắn nói. Giả mẫu tức giận đến toàn thân phát run. Chấm, ta xem hắn còn muốn nói gì nữa. Mẫu thân, ngài luôn luôn sủng nịch dung túng Bảo Ngọc. Vô luận Bảo Ngọc làm sai sự cái gì, ngài đều cảm thấy Bảo Ngọc tiểu. Không phải Bảo Ngọc sai, là người khác sai. Giả Chính rất muốn biết giả Bảo Ngọc cái này nghịch tử cấp giả mẫu rót cái gì mê canh. Làm giả mẫu như vậy mù quáng mà sủng ái hắn. Ngài cảm thấy chuyện này là kiện việc nhỏ, là Hoài Ca Nhi chuyện bé xé ra to. Chính là ngài cũng không nghĩ. Đại Ngọc bị Bảo Ngọc hỏng rồi thanh danh. Hoài Ca Nhi thân là huynh trưởng. Hắn sao có thể thờ ơ, Bảo Ngọc không dạy dỗ hảo là nhi tử sai. Không phải ngài sai. Giả Chính quyết định đổi cái góc độ tới khuyên nói giả mẫu. Mẫu thân, nếu Bảo Ngọc là ngài cháu gái, nàng bị Hoài Ca Nhi tùy ý đưa phấn mặt, ngài sẽ nghĩ như thế nào? Ngài có phải hay không sẽ cảm thấy Hoài Ca Nhi không có quy củ? Có phải hay không cảm thấy Hoài Ca Nhi hỏng rồi Bảo Ngọc thanh danh? Giả Chính trong lòng rõ ràng. Muốn khuyên bảo giả mẫu cần thiết phải dùng hống. Không thể một mặt mà cường ngạnh. Giả mẫu mặt âm trầm không nói gì. Nhưng là ánh mắt có điều buông lỏng. Mẫu thân, muội phu từng đối Hoài Ca Nhi nói qua. Nếu bọn họ hai anh em ở Vinh Quốc Phủ bị ủy khuất. Hoặc là quá đến không vui liền dọn đến Diệp Phủ. Giả Chính thả chậm ngữ khí. Đại Ngọc tối hôm qua bị như vậy đại ủy khuất. Ngài lại che chở Bảo Ngọc mà trách cứ Đại Ngọc. Ngài cảm thấy Hoài Ca Nhi sẽ nghĩ như thế nào? Hắn thân là vãn bối không thể nói ngài không phải. Cũng không thể nói Bảo Ngọc không phải. Kia hắn chỉ có thể mang theo Đại Ngọc đi Diệp phủ. Giả mẫu như cũ sụ mặt. Một câu không nói. Mẫu thân, Bảo Ngọc là ngài thương yêu nhất tôn tử. Đại Ngọc cũng là Hoài Ca Nhi nhất yêu thương muội muội. Ca ca nhìn thấy muội muội chịu ủy khuất. Hắn đương nhiên sẽ không coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Giả Chính tiếp tục ngôn nói. Đại Ngọc từ nhỏ thân mình không tốt. Tối hôm qua bị Bảo Ngọc dọa khóc. Sợ là sẽ, nếu Đại Ngọc xảy ra chuyện gì, chúng ta vô pháp cùng muội phu công đạo. Mẫu thân, muội muội không còn nữa. Chúng ta lại không hảo hảo mà muội phu bảo trì quan hệ. Nhà của chúng ta cùng Lâm gia quan hệ chỉ biết càng ngày càng xa cách. Như vậy chúng ta phía trước làm những chuyện như vậy liền toàn bộ làm không công. Giả Chính nói đến này, nhẹ nhàng mà thở dài. Muội phu mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn ở Dương Châu, nhưng là lại thâm chịu hoàng thượng quan trọng. Ta tưởng lại quá mấy năm, hắn liền sẽ thăng chức triệu hồi kinh thành. Đến lúc đó hắn sẽ là chúng ta Vinh Quốc phủ một cái cường hữu lực hậu thuẫn. Giả mẫu nghe đến đó, trên mặt tức giận thiếu chút. Mẫu thân, nếu ngài vẫn là cảm thấy ngài cùng Bảo Ngọc cũng chưa sai, vậy làm Hoài Ca Nhi bọn họ tiếp tục ở tại Diệp phủ. Giả Chính nói xong, quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Nhi tử vừa mới nói năng lỗ mãng, chống đối mẫu thân, thỉnh mẫu thân trách phạt. Vương phu nhân thấy thế, vội vàng ở Giả Chính bên người quỳ xuống. Giả mẫu nhìn quỳ trên mặt đất tiểu nhi tử, trong lúc nhất thời kéo không dưới mặt nói cái gì. Uyên Ương nhìn ra giả mẫu do dự, liền thế giả mẫu mở miệng. Nhị lão gia, nhị thái thái, các ngươi vẫn là chạy nhanh đứng lên đi. Giả Chính như là không có nghe được lời này, tiếp tục quỳ trên mặt đất. Giả mẫu thấy Giả Chính quỳ trên mặt đất không dậy nổi, có chút sinh khí mà nói, ngươi đây là ở áp chế ta. Nhi tử không dám. Giả Chính nói, nhi tử vừa rồi nói năng lỗ mãng, chống đối mẫu thân, thỉnh mẫu thân trách phạt. Giả mẫu phi thường không kiên nhẫn mà phất phất tay, lên, không cần quỳ gối ta trước mặt khí ta. Giả Chính nghe vậy, đứng dậy, nhi tử cáo lui. Vương phu nhân cũng đi theo đứng dậy nói, con dâu cáo lui. Giả Chính mới vừa đi tới cửa, đã bị giả mẫu gọi lại, người phái người đi đem Hoài Ca Nhi bọn họ thỉnh về tới. Nhi tử đã phái Liễn Nhi đi. Giả mẫu nhẹ điểm phía dưới, không có nói cái gì nữa. Giả Chính thấy giả mẫu không có nói cái gì nữa, liền rời đi giả mẫu sân. Chờ Giả Chính bọn họ rời đi sau, giả mẫu nhìn về phía Uyên Ương hỏi, là ta làm sai đâu? Uyên Ương đương nhiên không dám nói thẳng là giả mẫu làm sai. Lão thái thái, chuyện này thật là Bảo Ngọc không đúng. Lại nói, tối hôm qua Bảo Ngọc còn đem Lâm cô nương dọa khóc. Bảo Ngọc tính tình, ngươi lại không phải không biết. Hắn đưa ngươi đồ vật, ngươi nếu là không cần, hắn trong lòng liền không cao hứng. Một không cao hứng liền sẽ quăng ngã đồ vật. Giả mẫu đầy mặt bất đắc dĩ mà nói, ngươi xem hắn quăng ngã bao nhiêu lần Ngọc. Lão thái thái, nhị lão gia không có nói sai. Bảo Ngọc đưa phấn mặt cấp Lâm cô nương là không đúng. Đây là ở hư Lâm cô nương thanh danh. Uyên Ương nhu ngữ khí khuyên bảo giả mẫu, Lâm cô nương là Lâm gia đại tiểu thư, cho tới nay bị nghiêm khắc mà dạy dỗ học quy củ lễ nghi. Nàng cùng tam cô nương các nàng không giống nhau, cũng không phải chúng ta trong phủ nha đầu, tự nhiên không tiếp thu được Bảo Ngọc làm như vậy. Đối giả Bảo Ngọc thích đưa phấn mặt cấp cô nương một chuyện, Uyên Ương là có chút không quen nhìn. Nhưng là lão thái thái sủng giả Bảo Ngọc, không cảm thấy giả Bảo Ngọc làm như vậy có cái gì không đúng. Nàng một cái nha hoàn cũng không dám nói cái gì. Bảo Ngọc là đem nàng coi như thăm xuân giống nhau. Đến bây giờ giả mẫu còn ở giúp giả Bảo Ngọc nói chuyện. Chính là, lão thái thái, Lâm cô nương cùng tam cô nương cũng không giống nhau à, kỳ thật. Bảo Ngọc cùng Đại Ngọc thân cận cũng không có cái gì không tốt. Giả mẫu vẻ mặt thâm ý mà nói, ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ hai cái nhiều thân cận. Uyên Ương nghe được lời này, bỗng nhiên minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu tình. Lão Thái Thái, ngài, Lâm gia thực không tồi. Nếu Bảo Ngọc cùng Đại Ngọc, nói tới đây, giả mẫu liền dừng lại. Tiếp theo nàng nói, như vậy chúng ta cùng Lâm gia là có thể thân càng thêm thân. Bảo Ngọc ngày sau có Lâm gia nâng đỡ, sẽ có một cái hảo tiền đồ. Uyên Ương không nghĩ tới giả mẫu thế nhưng ở đánh cái này chủ ý, nàng hoàn toàn nhìn không ra. Lão Thái Thái, thân cận cũng không phải như vậy thân cận. Bảo Ngọc làm như vậy không phải ở thân cận, mà là ở hư Lâm cô nương thanh danh. Uyên Ương không khỏi mà tưởng, Lão Thái Thái dung túng giả Bảo Ngọc như vậy đối đãi Lâm Đại Ngọc, không phải là thật sự tưởng hỏng rồi Lâm cô nương thanh danh, làm Lâm cô nương không thể không gả cho Bảo Ngọc. Ai, Hoài Ca Nhi cũng đúng vậy. Có nói cái gì hảo hảo nói. Suốt đêm dọn đi làm cái gì? Cố ý cho ta nan kham sao? Lâu, Lão Thái Thái, Lâm thiếu gia trọng quy củ lễ nghi. Hắn thấy Lâm cô nương bị Bảo Ngọc khi dễ, tự nhiên sẽ sinh khí phẫn nộ. Nhưng là hắn lại không thể đối Bảo Ngọc làm cái gì. Chỉ có thể suốt đêm dọn đi, rời xa Bảo Ngọc. Uyên Ương nói, ngài không thể trách Lâm thiếu gia. Đứa nhỏ này, giả mẫu không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc tính tình như vậy mới vừa. Nói dọn đi liền dọn đi, còn không rên một tiếng mà dọn đi. Lão Thái Thái, giống như là ngài phía trước nói, Lâm thiếu gia không phải thân sinh, cùng nhà của chúng ta vốn dĩ liền cách một tầng quan hệ. Nhưng là hắn cùng Lâm cô nương là có huyết thống quan hệ huynh muội. Hiện giờ lại là thân huynh muội. Hắn ngày thường có bao nhiêu yêu thương Lâm cô nương, chúng ta đều xem ở trong mắt. Hắn sẽ không bởi vì chúng ta mà ủy khuất Lâm cô nương. Uyên Ương phi thường khả quan mà phân tích nói. Ở trong lòng hắn, Lâm cô nương có thể so chúng ta quan trọng nhiều. Cũng chính là bởi vì điểm này, cho nên hắn mới dám cũng mới có thể mang theo Lâm cô nương suốt đêm dọn đi. Giả mẫu cảm thấy Uyên Ương lời này nói rất có đạo lý. Ngươi lời này nói đúng. Lão Thái Thái, nếu ngài là vì Bảo Ngọc tương lai suy xét, vậy càng không thể quái Lâm thiếu gia. Uyên Ương ôn thanh nói, Lâm thiếu gia thông tuệ, tương lai thi khoa cử nhất định hội khảo danh, ngày sau cũng sẽ giống Lâm đại nhân giống nhau. Hơn nữa hắn vẫn là Lâm gia trưởng tử, về sau nhất định sẽ kế thừa Lâm gia. Ngài hẳn là làm hắn cùng chúng ta nhiều thân cận, mà không phải đem hắn đẩy ra. Rốt cuộc hắn vốn dĩ liền cùng chúng ta cách một tầng quan hệ. Người nói đúng, là ta nhất thời hồ đồ. Giả mẫu nghe đến đó, mới ý thức được tối hôm qua sự tình. Nàng làm sai, thấy giả mẫu đem nàng lời nói nghe xong đi vào. Uyên Ương không ngừng cố gắng mà nói. Lão Thái Thái, chờ Lâm thiếu gia bọn họ trở về, ngài nhất định phải làm Bảo Ngọc trịnh trọng mà cấp Lâm cô nương nhận lỗi. Đây là tự nhiên, giả mẫu gật gật đầu nói. Người nói đúng, Hoài Ca Nhi vốn dĩ liền cùng chúng ta cách một tầng quan hệ. Chúng ta muốn càng thêm cùng hắn thân cận, không thể làm hắn cùng chúng ta quan hệ càng ngày càng xa cách. Lão Thái Thái, ngài về sau không thể làm Bảo Ngọc đối Lâm cô nương làm bậy. Hảo, đợi lát nữa ngươi đi Phượng nha đầu kia, nhìn xem Liễn Nhi có hay không trở về. Nô tỳ lập tức liền qua đi. Vương Hy Phượng nghe nói giả chính cùng vương phu nhân từ giả mẫu trong phòng rời đi, nghĩ thầm bọn họ hẳn là nói xong sự tình, chuẩn bị đi cấp giả mẫu thỉnh an. Không nghĩ tới Uyên Ương tới. Uyên Ương đem phía trước phát sinh sự tình cùng Vương Hy Phượng nói. Lão Thái Thái, để cho ta tới nhìn xem Liễn Nhị gia có hay không trở về. Liễn Nhị gia này sẽ hẳn là đến Diệp Phủ, nhưng là muốn quá trong chốc lát mới có thể trở về. Vương Hy Phượng cố ý dùng sùng bái mà ánh mắt nhìn về phía Uyên Ương. Thực sự có ngươi, nhị lão gia khuyên Lão Thái Thái cũng chưa thành công. Kết quả ngươi giam ba câu liền đem Lão Thái Thái thuyết phục. Bình Nhi cũng đi theo trêu chọc nói. Không hổ là Lão Thái Thái bên người đại quản gia. Uyên Ương trừng mắt nhìn các nàng chủ tớ liếc mắt một cái. Nếu không phải nhị lão gia trước nói, ta lại khuyên như thế nào nói cũng là vô dụng. Nói xong, nàng lại bổ sung nói. Kỳ thật, lão thái thái bị nhị lão gia thuyết phục, nhưng là nàng kéo không dưới mặt tới. Vẫn là ngươi lợi hại. Vương Hy Phượng nói xong, ngạc nhiên mà nhìn về phía Uyên Ương. Bất quá, ta không nghĩ tới ngươi sẽ giúp Lâm biểu đệ bọn họ nói chuyện. Ta cũng không phải giúp Lâm thiếu gia bọn họ nói chuyện, mà là ăn ngay nói thật. Uyên Ương thở dài nói. Ai, chuyện này vốn dĩ chính là Bảo Ngọc sai, không phải Lâm thiếu gia bọn họ sai. Lão thái thái trách cứ Lâm thiếu gia bọn họ là có chút ngang ngược vô lý. Lão thái thái luôn luôn thiên vị Bảo Ngọc. Vương Hy Phượng cũng không dám nói giả mẫu bất luận cái gì không phải. Bảo Ngọc là chuyện như thế nào? Tối hôm qua như thế nào trêu chọc Lâm biểu muội? Ngươi còn không biết Bảo Ngọc tính tình sao? Hắn thấy Lâm cô nương lớn lên đẹp, liền tưởng thân cận. Uyên Ương không có đem giả mẫu cái kia tính toán nói cho Vương Hy Phượng. Hắn thích một người còn không phải là thích đưa hắn làm phấn mặt sao? Giả Bảo Ngọc phía trước cũng đưa quá phấn mặt cấp Uyên Ương. Bất quá bị nàng không cần phấn mặt cấp cự tuyệt. Lâm biểu muội cũng không phải là trong phủ những cái đó nha đầu. Vương Hy Phượng nói, người ngày thường nhiều khuyên nhủ lão thái thái. Không cần một mặt mà dung túng Bảo Ngọc. Giống tối hôm qua như vậy sự tình. Tốt nhất không cần lại đã xảy ra. Bằng không lần sau Lâm biểu đệ trực tiếp mang theo Lâm biểu muội hồi Dương Châu. Cùng lão thái thái nói qua, Uyên Ương nhìn giả liễn một chốc một lát cũng chưa về. Liền chuẩn bị hồi giả mẫu bên người. Liễn nhị gia đã trở lại. Làm hắn đi tìm lão thái thái. Chờ hắn đã trở lại, ta liền kêu hắn qua đi. Lúc này, giả liễn đang ở Diệp phủ. Hắn nguyên bản tính toán khuyên bảo Lâm Hoài Ngọc bọn họ hôm nay dọn về Vinh Quốc Phủ. Nhưng là thấy Tiểu Đại Ngọc sinh bệnh, liền không hảo khai cái này khẩu. Sáng sớm tỉnh lại, Diệp phu nhân liền phát hiện Tiểu Đại Ngọc nóng lên. Lập tức phái người đi thỉnh Đại Phu. Đại Phu chẩn bệnh kết quả là Tiểu Đại Ngọc đã chịu kinh hách mới có thể nóng lên. Trước cấp Tiểu Đại Ngọc khai thuốc hạ sốt cùng an thần dược. Nếu tình huống không nghiêm trọng, hôm nay là có thể lui nhiệt, nhưng là, nếu hôm nay một ngày không có lui nhiệt, như vậy tình huống liền sẽ trở nên phi thường nghiêm trọng. Tiểu hài tử đã chịu kinh hách sinh bệnh, nếu tình huống nghiêm trọng nói, chết non đều có khả năng. Diệp phu nhân không yên tâm, khiến cho Diệp Văn Phú cùng Lâm Hoài Ngọc sáng sớm đi chùa miếu cầu cái an thần phù. Nàng phía trước nghe nói qua, nếu tiểu hài tử đã chịu kinh hách, liền phải đi chùa miếu cầu một cái an thần phù. Như vậy có thể đuổi đi tiểu hài tử sợ hãi. Làm tiểu hài tử thần yên ổn xuống dưới. Sáng sớm, Lâm Hoài Ngọc cùng Diệp Văn Phú đều không có cố thượng dùng đồ ăn sáng. Liền đi kinh thành vùng ngoại ô nổi danh Nam Sơn Chùa. Nghe nói, Nam Sơn Chùa cầu bình an nhất linh nghiệm. Lâm Hoài Ngọc không chỉ có cấp tiểu đại ngọc cầu an thần phù, còn giúp muội muội thượng hương. Giả liễn sáng sớm đi Diệp phủ thời điểm, Lâm Hoài Ngọc bọn họ còn không có trở về. Hắn liền ở Diệp phủ chờ. Hắn vừa đến Diệp phủ biết được Tiểu Đại Ngọc bị dọa bị bệnh. Liền biết chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt. Lâm Hoài Ngọc bọn họ sợ là một chốc cũng sẽ không hồi Vinh Quốc phủ. Giờ tị tả hữu, Lâm Hoài Ngọc cùng Diệp Văn Phú từ Nam Sơn Chùa trở về. Thấy giả liễn ở Diệp phủ, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Hoài ca nhi, Đại Ngọc thế nào? Giả liễn thân là ngoại nam, không hảo đi Diệp phủ hậu viện vấn an Tiểu Đại Ngọc. Lâm Hoài Ngọc nhíu chặt mày, trong mắt là tràn đầy mà lo lắng. Còn ở nóng lên, hy vọng có thể mau chóng lui nhiệt. Giả liễn nghĩ nghĩ nói, không bằng thỉnh Vương Thái Y cấp Đại Ngọc nhìn một cái. Nói xong, hắn vội vàng còn nói thêm. Vương Thái Y y thuật thực hảo. Nhà của chúng ta thường xuyên thỉnh hắn xem bệnh. Biểu huynh, muội muội nóng lên là bởi vì đã chịu kinh hách dẫn tới. Xem Thái Y cũng là giống nhau kết quả. Lâm Hoài Ngọc nói, nếu muội muội tình huống biến nghiêm trọng, Diệp bá phụ sẽ tiến cung thỉnh Thái Y. Giả gia thường dùng Vương Thái Y, Lâm Hoài Ngọc không quá tin tưởng hắn y thuật. Giả Liễn thần sắc có chút xấu hổ. Một chốc một lát không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ có thể nói, Đại Ngọc nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu. Ân, nhất định sẽ không có việc gì. Nói xong, hắn không có lại nói cái này đề tài. Mà là nói thẳng nói. Biểu huynh, ngươi tới là khuyên chúng ta dọn về đi đi. Đúng vậy, nhị thúc làm ta khuyên các ngươi trở về. Giả Liễn do dự hạ nói. Nhưng là hiện tại Đại Ngọc bị bệnh, các ngươi cũng không hảo dọn về đi. Liền tính muội muội không có việc gì, chúng ta cũng sẽ không dọn về đi. Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến Giả Bảo Ngọc tối hôm qua đối tiểu Đại Ngọc làm sự tình. Một khuôn mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Ta sẽ không lại làm muội muội hồi Vinh Quốc phủ chịu ủy khuất. Giả Liễn bị Lâm Hoài Ngọc trong mắt lạnh lẽo dọa tới rồi. Hắn biết Hoài Ca Nhi lần này tức giận phi thường. Nếu tiểu Đại Ngọc không có sinh bệnh, có lẽ Hoài Ca Nhi còn sẽ không như vậy tức giận. Nhưng là hiện tại tiểu Đại Ngọc bị dọa bị bệnh, Hoài Ca Nhi một chốc là sẽ không nguôi giận hồi Vinh Quốc phủ. Ta nghe nói tối hôm qua sự tình là Bảo Ngọc không đúng, lão tổ tông cũng không đúng. Giả Liễn không biết ở trong lòng mắng Giả Bảo Ngọc bao nhiêu lần sấm họa tinh. Ta tới tìm người phía trước, nhị thúc đi tìm lão tổ tông. Nhị thúc hẳn là sẽ nói lão tổ tông cùng Bảo Ngọc. Liễn biểu huynh, ta cùng muội muội sẽ không dọn về đi. Lâm Hoài Ngọc trong lòng rất là lo lắng tiểu Đại Ngọc. Không có tâm tình cùng Giả Liễn nói thêm cái gì. Người hồi Vinh Quốc phủ sau, phiền toái nói một tiếng. Muội muội đã chịu kinh hách bị bệnh, không có phương tiện gặp khách, làm những người khác đừng tới Diệp phủ vấn an. Lâm Hoài Ngọc cuối cùng một câu ý tứ là hắn không nghĩ nhìn thấy Vinh Quốc phủ người. Cái này làm cho Giả Liễn thực giật mình. Hắn không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc so với hắn trong tưởng tượng còn muốn sinh khí. Hoài Ca Nhi, người này, biểu huynh, nơi này là Diệp phủ, cùng Vinh Quốc phủ không có bất luận cái gì quan hệ. Lâm Hoài Ngọc ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Diệp bá phụ cùng Diệp bá mẫu không thích bị người xa lạ quấy rầy, cho nên ta hy vọng Vinh Quốc phủ người đừng tới Diệp phủ. Nếu nhị thúc tới đâu, Diệp bá phụ sẽ không thấy hắn. Lâm Hoài Ngọc còn nói thêm, cho dù là bà ngoại tới, Diệp bá phụ bọn họ cũng sẽ không thấy. Ta đã biết, ta sau khi trở về sẽ nói cho nhị thúc bọn họ. Giả Liễn cố ý nói giỡn mà nói, ta cũng không thể lại đến sao? Biểu huynh, người đương nhiên có thể tới, nhưng là ngươi nếu tới, đừng làm những người khác biết. Lâm Hoài Ngọc đối Giả Liễn quan cảm luôn luôn không tồi. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, Giả Liễn trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại phi thường cao hứng. Người yên tâm, ta sẽ không nói cho những người khác. Hoài Ca Nhi nói như vậy, chính là đem hắn coi như người một nhà. Đúng rồi, Hoài Ca Nhi, nếu yêu cầu cái gì, nhất định phải cùng ta nói. Biểu huynh yên tâm, nếu thật sự yêu cầu cái gì, ta cùng ngươi sẽ không khách khí. Giả Liễn giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc bả vai. Ta liền không quấy rầy ngươi. Đi về trước, biểu huynh đi thong thả. Giả Liễn đột nhiên hỏi nói. Ta ngày mai lại qua đây. Có thể chứ, có thể, ta đây đi rồi, ngươi không cần tặng, ta đây liền không tiễn. Lâm Hoài Ngọc làm Lưu Ký Nô đưa Giả Liễn đi ra ngoài. Giả Liễn đi rồi, Lâm Hoài Ngọc đi tiểu Đại Ngọc phòng. Tiểu Đại Ngọc khuôn mặt nhỏ thiêu đến đỏ bừng mà nằm ở trên giường. Trên trán phóng bị nước lạnh tẩm ướt khăn. Ca ca, ta không có việc gì. Tiểu Đại Ngọc nhìn ra nàng ca ca phi thường lo lắng nàng. Hướng nàng ca ca ngọt ngào mà cười. Ta cũng không khó chịu. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay nhẹ nhàng mà sờ sờ muội muội bị thiêu đến đỏ bừng lại nóng lên khuôn mặt nhỏ. Mãn nhãn đau lòng mà nói. Khuôn mặt nhỏ đều đốt thành con khỉ mông. Sao có thể không khó chịu? Tiểu Đại Ngọc bĩu môi không cao hứng mà nói. Ta mặt mới không phải con khỉ mông. Chính là, người hiện tại chính là A. Lâm Hoài Ngọc đối đứng ở một bên Hương Lăng phân phó nói. Đem gương lấy tới, làm tiểu thư nhìn xem nàng mặt có bao nhiêu hồng. Hương Lăng đi đến trang đài trước, thật sự đem gương đồng đưa cho Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc đem gương đồng giơ lên Tiểu Đại Ngọc trước mặt. Ngươi cẩn thận mà nhìn xem ngươi mặt có bao nhiêu hồng. Có phải hay không cùng con khỉ mông giống nhau? Tiểu Đại Ngọc thấy chính mình khuôn mặt nhỏ thật sự thực hồng. Nhưng là cũng không giống con khỉ mông. Không phải, ta mặt mới không phải con khỉ mông. Lâm Hoài Ngọc đem gương đồng đưa cho Hương Lăng. Ngươi không nghĩ ngươi mặt biến thành con khỉ mông. Vậy chạy nhanh hảo lên. Muội muội thời gian rất lâu không có sinh bệnh. Đột nhiên sinh bệnh nóng lên. Lâm Hoài Ngọc trong lòng phi thường lo lắng. Ta không thích mặt là con khỉ mông muội muội. Tiểu Đại Ngọc thở phì phì mà nói. Ca ca, ta mặt không phải con khỉ mông. Ta sẽ chạy nhanh hảo lên. Thấy muội muội còn như vậy có tinh thần. Lâm Hoài Ngọc trong lòng yên tâm chút. Nếu ngươi ngày mai trên mặt vẫn là hồng cùng con khỉ mông giống nhau, ta đây liền phải kêu ngươi con khỉ muội muội. Ta không phải con khỉ muội muội. Tiểu Đại Ngọc tức giận đến một đôi mắt đều trợn tròn. Ta nhất định thực mau liền hảo lên. Ta đây chờ. Lâm Hoài Ngọc vừa rồi là cố ý như vậy nói. Vì chính là khí. Tiểu Đại Ngọc nhanh lên hảo lên. Con khỉ muội muội, ngươi hiện tại khát không khát? Muốn hay không uống nước? Ca ca, ta không phải con khỉ muội muội. Tiểu Đại Ngọc bất mãn mà kêu lên. Nhưng là, ngươi hiện tại mặt đỏ mà cùng con khỉ mông giống nhau a. Tiểu Đại Ngọc lên án nói. Ca ca, ngươi khi dễ ta, không nghĩ làm ta khi dễ ngươi. Vậy chạy nhanh hảo lên. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay cầm lấy đặt ở Tiểu Đại Ngọc trên trán khăn. Một lần nữa bỏ vào một bên bàn trên bàn nước lạnh tẩm ướt. Theo sau vắt khô lại đặt ở muội muội trên trán. Ca ca không thích sinh bệnh muội muội. Tiểu Đại Ngọc từ trong ổ chăn vươn tay, nắm lấy nàng ca ca tay, thiêu đến đỏ bừng mà khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy mà xin lỗi. Ca ca, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Lâm Hoài Ngọc hồi nắm lấy muội muội tay nhỏ, thần sắc ôn nhu mà nói, không phải ngươi sai, ngươi không cần hướng ca ca xin lỗi. Nên xin lỗi chính là ca ca không có hộ hảo ngươi, không phải ca ca sai, đều là biểu huynh sai, ca ca ngươi không cần tự trách, khát không khát, có nghĩ uống nước, tưởng, Hương Lăng chạy nhanh đổ một ly nước ấm, theo sau đưa cho Lâm Hoài Ngọc tiếp nhận thủy, cầm lấy cái muỗng múc một muỗng thủy uy tiến muội muội trong miệng. Tiểu Đại Ngọc là thật sự khát. Một chén nước toàn bộ uống xong rồi. Uống xong sau, cảm giác thoải mái rất nhiều. Lâm Hoài Ngọc cầm khăn tay, động tác mềm nhẹ mà cấp muội muội xoa xoa khóe miệng. Không thoải mái liền ngủ một lát. Tiểu Đại Ngọc làm nũng mà nói. Ca ca, ta muốn nghe chuyện xưa. Hảo, ca ca tiếp tục cho ngươi nói Phong Thần Bảng chuyện xưa. Lâm Hoài Ngọc một bên cấp muội muội nói chuyện xưa, một bên nhẹ nhàng mà vỗ muội muội trước ngực chan. Không trong chốc lát, liền thấy Tiểu Đại Ngọc ngủ rồi. Tiểu Đại Ngọc tay phải vẫn luôn nắm Lâm Hoài Ngọc tay trái. Chẳng sợ ngủ rồi cũng không có buông ra. Lâm Hoài Ngọc biết đây là muội muội bất an biểu hiện, cho nên không có rút về tay, tùy ý muội muội nắm hắn tay ngủ. Hương Lăng nhìn đến Lâm Hoài Ngọc ngồi ở mép giường, tùy ý Tiểu Đại Ngọc nắm tay bất động bộ dáng, phi thường săn sóc mà nói, thiếu gia, nô tỳ đi cho ngài lấy một quyển sách đi. Lâm Hoài Ngọc hơi hơi gật đầu, ngươi đi đem ta đại học lấy tới, nô tỳ này liền đi lấy. Không trong chốc lát, Hương Lăng cầm thư đã trở lại. Thiếu gia, ngài thư, cảm ơn. Lâm Hoài Ngọc tay phải tiếp nhận thư, theo sau nhẹ đặt ở Tiểu Đại Ngọc trên người chăn thượng. Mở ra thư từ đệ nhất trang nhìn lên. Hương Lăng thối lui đến một bên an tĩnh mà đứng, thường thường nhìn xem Tiểu Đại Ngọc, lại thường thường mà nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Diệp phu nhân trở lại phòng, thấy Lâm Hoài Ngọc canh giữ ở Tiểu Đại Ngọc mép giường, liền đi qua, nhẹ nhàng mà chụp hạ bờ vai của hắn. Hoài ca nhi, ta tới Thủ Đại Ngọc, người đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Bá mẫu, ta không mệt, khiến cho ta thủ muội muội đi. Diệp phu nhân lúc này mới chú ý tới Tiểu Đại Ngọc một bàn tay nắm lấy Lâm Hoài Ngọc tay. Vậy ngươi thủ, ta đi sắc thuốc. phiền toái bá mẫu. Diệp phu nhân giơ tay nhẹ gõ Hạ Lâm Hoài Ngọc đầu. Lại nói khách khí lời nói. Lần sau ta ninh ngươi lỗ tai. Lâm Hoài Ngọc lấy lòng mà đối Diệp phu nhân cười cười. Ta không dám. Diệp phu nhân nhìn ra Lâm Hoài Ngọc thập phần lo lắng tiểu Đại Ngọc. Đối hắn ôn nhu mà nói. Người đi cấp Đại Ngọc cầu an thần phù. Đại Ngọc nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Hoài Ngọc nặng nề mà điểm phía dưới. Ân, muội muội sẽ không có việc gì. Diệp phu nhân không có nói cái gì nữa. Tay chân nhẹ nhàng mà lui đi ra ngoài. Lúc sau đi phòng bếp. Tự mình cấp tiểu Đại Ngọc sắc thuốc. Cùng lúc đó, Giả Liễn đã trở lại Vinh Quốc phủ. Hắn một hồi đến trong phủ. Đã bị kêu đi giả mẫu kia. Giả mẫu nhìn thấy Giả Liễn. Vội hỏi Lâm Hoài Ngọc bọn họ đâu. Đại Ngọc bị dọa bị bệnh. Vẫn luôn ở nóng lên. Giả Liễn nói. Hoài ca nhi bọn họ một chốc sẽ không từ Diệp phủ dọn về tới. Cái gì? Đại Ngọc bị bệnh. Giả mẫu vẻ mặt lo lắng. Vội vàng hỏi. Bệnh đến có nghiêm trọng không? Có hay không thỉnh thái y nhìn xem. Giả Liễn nhìn đến giả mẫu này phó quan tâm sốt ruột bộ dáng. Chỉ cảm thấy có chút châm chọc. Nghĩ thầm tối hôm qua ngài bảo bối tôn tử đem người dọa khóc thời điểm. Ngài không chỉ có không lo lắng. Còn trách cứ nhân gia tiểu cô nương không thu phấn mặt. Hiện tại biết được nhân gia bị bệnh. Một bộ lo lắng quan tâm mà bộ dáng cho ai xem. Rất nghiêm trọng. Hoài ca nhi cùng Diệp đại nhân còn bởi vậy ngày mới lượng liền đi Nam Sơn chùa cầu an thần phù. Giả Liễn tiếp tục nói. Đại phu nói Đại Ngọc nếu là hôm nay có thể lui nhiệt. Vậy không có việc gì. Bất quá, nếu là hôm nay không thể lui nhiệt. Kia tình huống liền sẽ phi thường nghiêm trọng. Này, giả mẫu nóng nảy. Ta hiện tại đi Diệp phủ nhìn xem. Lão Tổ Tông, Diệp phu nhân nói. Đại Ngọc đã chịu kinh hách, tạm thời không có phương tiện gặp khách, làm chúng ta không cần qua đi vấn an. Giả Liễn không có nói là Lâm Hoài Ngọc nói. Nếu nói như vậy, sẽ có vẻ Lâm Hoài Ngọc đối giả mẫu bọn họ rất bất mãn. Như vậy không tốt lắm, cho nên hắn liền nói là Diệp phu nhân nói. Giả mẫu nghe được lời này, tự nhiên không cao hứng. Nói gì vậy, ta ngoại tôn nữ bị bệnh. Ta còn không thể đi thăm sao? Diệp phu nhân nói. Đại Ngọc là ở chúng ta Vinh Quốc phủ bị dọa bệnh. Vì Đại Ngọc thân mình suy nghĩ. Chúng ta Vinh Quốc phủ người tốt nhất không cần đi gặp Đại Ngọc. Bằng không Đại Ngọc lại phải bị dọa một hồi. Lời này giống như là ở đánh giả mẫu mặt. Nói được nàng sắc mặt một trận thanh một trận bạch một trận hồng. Cố tình Diệp phu nhân lời này nói được làm nàng trong lúc nhất thời phản bác không được. Quảng cáo, cách chương.